Cô không biết nên gạt phăng bàn tay lạnh lẽo của Gia Khánh ra khỏi gò má của mình không? Sau đó, cô nhìn trong đôi mắt của y chứa đầy yêu thương nồng nhiệt, y đang nhìn cô như thể nhìn khuê cầm người mà y yêu. Trúc Chi tự nhủ, có khi nào Gia Khánh đang lầm tưởng cô là khuê cầm hay không? Vì thế cô đứng im, mặc cho y sờ lấy khuôn mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Khánh hiểm nhầm Trúc Chi cũng thích sự động chạm nhẹ của y liền cúi đầu chuẩn bị đặt lên môi Trúc Chi một nụ hôn. Cách chương.